One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 816, chương 477, thời không bức tường ngăn cản. Ầm ầm, theo Thanatos mở ra thần chi thông đạo về sau, toàn bộ cực nhạc tịnh thổ lại lần nữa bắt đầu run rẩy tiết tấu. Hakuen thần sắc lạnh lùng, cả người liền như vậy nhìn xem trước mặt Thanatos. Giờ khắc này hắn có thể cảm giác được thần chi trong thông đạo chỗ thả ra kinh khủng uy áp. Tuyệt đối có vấn đề. Hakuen không phải người ngu. Ngày trước lấy Thanatos sử dụng đã xuất thần chi thông đạo về sau, Hakuen liền biết đó là Thanatos cho mình chỗ bố trí cục. Tại gấp 5 lần giới vương quyền phía dưới, Hakuen như cũ không cách nào khống chế mình thân thể, đồng thời lấy tốc độ cực nhanh hướng phía thần chi thông đạo phương hướng khuấy động mà đi. Cái này cho người cảm giác giống như là chính hắn không ngừng xông đụng vào ầm ầm. Thiên địa lại lần nữa bạo phát ra một cỗ dọa người uy áp. Hakuen biết mình đã không cách nào khống chế mình thân thể không bị thần chi thông đạo cho hút phê. Đã là nếu như vậy, vậy cũng chỉ có thể ngọc thạch câu phần. Đang lúc Hakuen muốn bị thần chi thông đạo hút vào thời điểm, bỗng nhiên nghe được một tiếng nổ ầm ầm âm thanh. Ầm ầm, toàn bộ cực nhạc tịnh thổ lại lần nữa bắt đầu rung động, đồng thời bạo phát ra nổ thật to. Tự bạo. Theo Hakuen tự bạo, lực lượng cường đại không ngừng phun trào ra, trực tiếp tạo thành lấy Hakuen làm trung tâm, tạo thành to lớn bạo phá vòng xoáy. Oanh, theo Hakuen tự bạo sinh ra lực lượng khổng lồ chấn động, liền ngay cả thần chi thông đạo cũng bị ảnh hưởng. Ầm ầm, thần chi thông đạo phát ra trầm muộn tiếng oanh minh, lập tức bỗng nhiên than sụp xuống. A, Thanatos có chút ngoài ý muốn nhìn lên trước mặt một màn này phát sinh. Lập tức cả người hắn một cái lắc mình, liền trực tiếp rời khỏi tại chỗ, lách mình đến vạn mét có hơn địa phương. Có chút ý vũ, Thanatos cười nhạt một tiếng, lấy tự bạo thân thể để đạt tới phá giải thần chi thông đạo tác dụng. Cái này cũng chỉ có Hakuen loại này bất tử bất diệt nhân tài thật làm được. Bình thường người nếu như nói là chơi như vậy, coi như không bị thần chi thông đạo cho hấp thu đi vào, chờ đợi cũng tất nhiên là số chết. Đợi đến thần chi thông đạo đã triệt để sụp đổ thời điểm, liền nhìn thấy trước mặt hư không thình lình bị xé nứt ra một đường vết rách. Ngay sau đó Haku thân thể cũng đã lại lần nữa xuất hiện ở bên này. Chính là Hakuen. Hakuen lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Thanatos. Lực lượng của hắn cũng đang không ngừng thôi động cả không ngừng bộc phát. Oanh, tại gấp 5 lần giới vương quyền phía dưới, Hakuen giống như là một đạo hỏa hồng sắc lưu tinh, cứ như vậy nặng nề mà hướng lên trước mặt Thanatos xung kích tới. Tốc độ 10 phần tấn mãnh. Thanatos nhìn xem Hakuen hướng phía mình mà tới, khóe miệng không khỏi xẹt qua một tia khinh miệt đường cong. Năng lượng tiêu trừ. Theo Thanatos hư không một chỉ, lúc này liền nhìn thấy đang tại giữa không trung không ngừng chấn động Hakuen thình lình thân thể buông lỏng. Trên người hắn tất cả lực lượng đều tại thời khắc này bị Thanatos cho tước đoạt. Miệng kéo, một màn quỷ dị phát sinh. Nương theo lấy Hakuen thân thể lực lượng bị tước đoạt thời điểm, thân thể của hắn cũng đi theo bị một chút xíu lột rơi xuống. Xoạt xoạt, cuối cùng Hakuen thân thể liền ngang nhiên hóa thành cho bụi. Giả, Thanatos kinh ngạc, phân thân Nazi. Thanatos hiển nhiên sẽ không biết Hakuen thế mà lại còn dạng này xáo lộ. Hô hô, sau một khắc, Thanatos liền đã cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ không có dấu hiệu nào ở phía sau hắn bạo phát ra, chính là Hakuen, hủy diệt một kích. Oanh, Hakuen một quyền này mang theo lực lượng khổng lồ, liền đã hung hăng hướng lên trước mặt Thanatos chấn đu qua. Tốc độ của hắn quá nhanh, hơn nữa còn là tại Thanatos chưa kịp phản ứng thời điểm bỗng nhiên xuất thủ. Cũng bởi vậy, các loại Thanatos phát giác được Hakuen đang đứng tại phía sau hắn thời điểm. Đã không còn kịp rồi. Oanh, Hakuen tốc độ rất nhanh. Cả người ngang nhiên trùng điệp một quyền trực tiếp đánh vào Thanatos trên lưng. Xoạt xoạt, chỉ nghe được thanh thúy một tiếng. Lập tức liền nhìn thấy trước mặt Thanatos trực tiếp bị Hakuen một quyền này cho chấn bay ra ngoài. Không chỉ có như thế, tại khoảng cách gần phía dưới bị Hakuen một quyền oanh trúng, lồng ngực của hắn đều đi theo nổ tung ra. Hakuen chỗ chấn động đi ra những đấu khí kia còn không có nhanh như vậy tiêu trừ. Cũng bởi vậy liền đang không ngừng kích động, tùy ý phá hư tử thần Thanatos thân thể. Thoáng một cái, Thanatos trực tiếp chấn kinh. Hakuen lại có thể một quyền đem chính mình cho đánh thành bộ dáng này. Một quyền này bên trong đến cùng là ẩn chứa sức mạnh mạnh cỡ nào. Cũng bởi vậy, Thanatos cứ như vậy nhìn chằm chằm Hakuen, đôi mắt lộ ra 10 phần chỗ trống. Không có phẫn nộ, không có tử vong. Hừ hừ, Thanatos không khỏi lành lạnh nở nụ cười. Tử vong tiêu trừ, lúc này liền nhìn thấy Thanatos thân thể thế mà một chút xíu khôi phục. Cuối cùng khôi phục như thế. Đây là bởi vì Thanatos có thể trực tiếp đem chính mình nhục thể tử vong cái này khái niệm xóa đi. Từ đó có bất tử chi thân năng lực. Trừ phi nói hủy diệt linh hồn, không phải coi như một cái nguyên tử không dư thừa đều có thể vô hạn tái sinh. Trên một điểm này, Thanatos lại sức mạnh của sự sống mặc dù nói cùng Hakuen so sánh như cũ có chút không đủ. Nhưng là cũng còn có thể. Thử nghĩ một hồi, liền ngay cả vua ngủ đều không có loại năng lực này. Nhưng là tử thần lại có. Bất quá, đối với Hakuen tới nói cả người hắn lại là không để ý tới cái này. Tại cùng Thanatos thời điểm chiến đấu, có thể nói Hakuen chiến ý 10 phần nghiêm nghị, vô số đấu khí đi theo không ngừng phun trào ra. Hakuen cả người mang theo lực lượng khổng lồ lại lần nữa điên cuồng hướng lên trước mặt Thanatos. Xung kích tới, tốc độ lộ ra 10 phần hung mãnh. Phanh, phanh, Hakuen cùng Thanatos hai bóng người cũng đã lại lần nữa khuấy động giao phong ở cùng nhau. Tốc độ lộ ra 10 phần tấn mãnh. Vô số đấu khí phun trào, cực nhạc tịnh thổ, đã triệt để bị phá hủy. Nhưng là hiện tại mặc kệ nói là Hakuen vẫn là Thanatos, đều không có đi để ý tới cực nhạc tịnh thổ tình huống. Bọn hắn hiện tại chỉ có thể nhìn thấy lẫn nhau, trong mắt cũng chỉ có lẫn nhau. Oanh, Hakuen cùng Thanatos trùng điệp một cái giao phong. Theo hai người đều bị chấn bay đến ngàn mét có hơn thời điểm. Vô số khí lãng đều đi theo vén bắt đầu chuyển động. Phảng phất là muốn đem không gian đều cho đập nát. Hakuen lạnh lùng, sau một khắc cả người liền lại lần nữa hướng lên trước mặt Thanatos xung kích tới. Thời không bức tường ngăn cản. Lúc này liền nhìn thấy Thanatos thân thể thế mà hóa trong suốt lên. Liền cùng lúc trước ngủ như thần. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.